Học viện Fairy Tale, chương 14, Fairyland Riot, ánh mắt phần 2, góc truyện audio.com. Quay lại chép trước hiện giờ có thêm một thành viên nữa xuất hiện để nhập bọn làm phóng viên săn lùng đôi nam nữ trước mặt. Hiren nói thêm rằng, chép này ngắn, chép trước cũng ngắn, thời gian viết cũng ngắn, bài tập thì không ngắn nên xin gửi lời xin lỗi ngắn. Kenji, ôi giời, giới thiệu chương mà tên Hiren nói lắm quá. Hiren, kệ ta, mi là trợ lý hay tác giả mà nói lắm thế? Kenji, là cả hai, không bàn cãi nữa giới thiệu ta đi kìa. Hiren, xin giới thiệu tên trợ lý bạn thân của Hiren tên Trần Lão Hoài Anh. Tên online là Kenji gọi tắt là Ken sẽ trợ giúp Gen viết chuyện xin các bạn ủng hộ. Ấn đầu Ken, Kenji, hu hu xin ủng hộ. Hử sao đông đủ vậy? Lasers, anh Lasers đấu với em đi. Nasu nóng máu khi thấy Lasers. Không có gì đi dình thôi. E ra, vậy mọi người cứ dình nhé mình đi chơi với Lasers đây bye bye. Mira kéo tay Lasers đi. Sau khi Mira kéo Lasers đi thì không trở nên u ám cho tới khi một cô gái cùng một cậu bé ngang tuổi Wendy đi tới. À xin lỗi, anh Leo chị Lucy chào hai người. Aries bước tới ngượng ngùng chào. Em chào anh chị ạ, Romeo. Con trai Macau và là em họ của Aries. Chào Aries, Leo, Ken xin tôi nhanh chỗ này. Aries và Romeo khi nghe xong chuyện hiện tại đã xin gia nhập vào nhóm và bắt đầu theo dõi hai cặp đôi kia và để dễ dàng hơn khi theo dõi. Tất cả chia làm hai nhóm. Nhóm một theo dõi Juvia và Leon. Gray, Lucy, Nasu, Wendy, Romeo và Ken đẹp trai đây, bốp bốp bịch bụp, Hiren, thì rất xin lỗi đã làm gián đoạn nhưng Gen mình phải cho tên Ken này ăn vài quả đấm hắn mới tỉnh. Nhóm 2 theo dõi Lasers và Mira, Zelan, Eza, Aries, Locke, nhóm này đi theo sau hai người một ác quỷ và một thiên thần. Hiren, Ken mi thật đúng là tên ý tưởng có thừa. Viết chuyện là con lừa. Kenji, ta chưa bao giờ nói là ta chăm hết, ta chỉ đang chán thôi. Hiren, à biết thế ta nhờ công chúa của ta chứ không nhờ mi. Kenji, ai nói cô ấy là của mi? Cô ấy là của ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Xin quý khách chú ý thắt chặt dây an toàn để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Jenny, học sinh của học viện Blue Pegasus, mặc bộ đồ nhân viên rất chi là. Mắc cười một con cá heo màu vàng chảy chút đậm. Hiren, hai mi vẫn ghét son phấn như thường nhỉ. Kenji, mi thì không chắc, đồ bán đứng đồng loại. Hiren, lại, ấn đầu Kenji. Xin lỗi các bạn hay sử dụng mỹ phẩm và fan của Jenny ạ, Ken sẽ ra câu hỏi cho độc giả suy nghĩ. Các bạn đang theo dõi nhóm nào thế? Đi thôi nào mọi người, họ sắp vào tàu rồi. Nhân vật mang giọng nói băng lãnh. Ừ đi thôi, không hết chỗ là toi công bọn mình đấy. Một cô gái xinh xắn mặc chiếc áo thủy thủ lên tiếng. Năm bóng đen lao vun vút trên con đường tới chỗ con tàu thần bí. Nói thần bí chứ con tàu sơn màu tím với viền cho. Lại có đường đi vào hầm nên mới gọi là thần bí chứ mấy cái này cho trẻ con chơi là hợp. Con tàu sơ sơ có 7 hàng ghế và 14 chỗ ngồi. Với các hành khách là Lasers, Mira, Leon, Juvia, Nasu, Lucy, Romeo, Wendy, Zelan, Eza, Aries, Locke, Gray, bà khách béo hơn heo. Ngồi trên tàu, Juvia có cảm giác có bao nhiêu ánh mắt chĩa về phía mình nhưng không quay lại xem là gì. Cô chỉ thấy có cảm giác sống lưng lành lạnh, nhưng cũng chỉ nhất thời. Sau cùng cô lấy cái máy nghe nhạc MP3 ra nghe nhạc. Chọn những bài nhạc không lời nhẹ nhẹ mà chìm đắm trong đó. Giai điệu dịu dàng của bài Shining the Morning làm tâm hồn cô thêm yên bình. Từ từ nhắm mắt, cô không hay biết có hai ánh mắt chăm chú về phía mình. Một ánh mắt dịu dàng chan chứa tình cảm, ánh mắt lạnh băng nãy giờ chĩa vào cô và Leon khi thấy cô như vậy cũng ấm lên vài phần và dịu dàng. Con tàu bắt đầu chuyển động kéo theo từng cảm xúc bên mỗi người. Con tàu đi từ từ, càng vào sâu trong hang động chất phát quang màu cho phát sáng càng rõ. Nasu hình như có vẻ quên cái gì đó. Sâu trong hang động những hình đầu lâu màu xanh rêu hiện lên trên vách hang làm Wendy và bà khách béo hơn heo ôm chặt người bên cạnh. Romeo thì không nỡ buông Wendy ra chỉ biết mặt đỏ ửng đến tận mang tai. Gray thì được khá là nhẹ nhàng nên xương cốt gần như bị vỡ vụn theo từng mảnh mà không dám kêu la. Kenji, được, ta thích tên này, đi càng sâu trong hang càng tối. Những hình thù càng kỳ quái như con ma nữ lẻ lưỡi làm bằng các chất dạ quang màu khác nhau. Hay có những tiếng la thất thanh mà không có cái mồm nào mở ngoài bà béo hơn heo. Wendy và người đang chịu cực hình là Gray. Tàu vừa ra khỏi hang là thác nước cao chừng 5 mét đổ lên. Vừa ra khỏi hang là tàu chạy với tốc độ bàn thờ mặc cho dòng nước té lên người khách đi tàu mà khổ nhất. Lại, là Gray vì ngồi sau cùng mà tàu dễ phải nữa nên nước tạt hẳn vào người cậu. Con tàu xuống thác rất nhanh, để lại nhiều tấm hình kỷ niệm do camera ẩn chụp lại. Do có nhiệt liệu nên ảnh rất rõ và nét. Những tấm ảnh của Gray và Nasu rất buồn cười. Nasu thì bị chụp ngay lúc cậu đang chiến đấu với đội quân thức ăn trong miệng. Còn Gray thì là lúc ra hét om sòm nước mũi rơi tèm lem cây kem. Trông rất thảm hại nên cậu mua ngay tấm hình phi tăng đi luôn. Hà hà, chương sau ta còn hành tên Gray dài dài. Mọi người cứ từ từ đón xem. Hà hà, P.S. Hí hí, Ken rất thích cái chuyện này, hứa hẹn với mọi người sẽ tiếp tục làm trợ lý cho cái tên Hiran kia. Cách chương.